vị hôn thê này rất khó chịu. Chương 1, góc truyện audio.com, New York, nước Mỹ, tầng 16, tòa nhà lớn thứ hai trong dãy nhà cao tầng chọc trời. Văn phòng tổng giám đốc công ty Uy Thịnh, trợ lý kiêm thư ký Lục Nghị đối với người đang vùi đầu trong đống công văn tổng giám đốc kiêm chủ tịch Khương Triệu Đồng cung kính nói. Báo cáo tổng giám đốc, vừa nhận được tin tức mới nhất từ Đài Bắc. Ngày hôm qua, Tôn Hữu Vân tiểu thư bất ngờ gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Khương Triệu Đồng không đáp lại, tiếp tục phê công văn. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh không có một chút cảm xúc nào khác. Tôn Hữu Vân, là bà con thân thích của người nào? Không ấn tượng, tang lễ được cử hành trong 10 ngày. Xin hỏi Tổng Giám đốc có cần bỏ ra một ngày bay đến đó thăm viếng hay không? Lục Nghị xin chỉ thị. Không cần. Khương Triệu Đồng vẫn không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Lục Nghị định rời đi thì Giang Nhật Đông đang ngồi bên cạnh bắt chéo chân trên bàn bỗng nhiên lên tiếng. Đợi chút, quản lý Giang có gì phân phó? Lục Nghị đối với Giang Nhật Đông cung kính giảm đi 5 phần. Vị thiếu gia này mới là người thừa kế của công ty Uy Thịnh. Thế nhưng hắn lại bắt anh họ mình ngày ngày tới công ty xử lý công vụ thay mình. Giang Nhật Đông thích thú nói, anh họ, anh thật sự không nhớ Tôn Hữu Vân là gì của anh. Tôi cần phải nhớ sao? Thượng đế của con, Khương Đại Thiếu Gia, Tôn Hữu Vân là vị hôn thê của anh do ông nội của anh chỉ định đó. Giang Nhật Đông nhìn thấy tay cầm bút của hắn khựng lại một chút. Lại tiếp tục phê công văn, thật sự khiến người ta chịu không nổi nữa mà. Năm anh 15 tuổi liền phụng chỉ đính hôn. Đến nay 10 năm, anh cư nhiên ngay cả tên của người ta cũng không nhớ kỹ. Khương Triệu Đồng hoàn toàn không phản ứng, giống như người đính hôn là người khác không phải hắn vậy. Thật đáng thương, mới 20 tuổi, thanh xuân mơn mởn, còn không kịp cùng người khác oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương liền gặp chuyện ngoài ý muốn bỏ mình. Thật làm cho người ta đau lòng mà Giang Nhật Đông cảm thán nói xong. Lòng từ bi lại dâng trào. Anh họ, người ta tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của anh. Anh trở về đưa tiễn người ta đoạn đường cuối đi. Anh yên tâm, chỉ đi mất 3 hoặc 5 ngày thôi. Em sẽ không đem công ty phá sản đâu. Khương Triệu Đồng rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Con người đen như mực thâm trầm lạnh như băng. Sâu hút, tôi trở về sẽ không quay lại nữa. Như vậy cũng có thể chứ. Giang Nhật Đông giật mình, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Không trở lại, đương nhiên không được, nửa năm sau, Lục Nghi báo cáo xong hành trình của một ngày. Cuối cùng nói thêm một chút, Tổng Giám đốc, từ hôm Tôn Hữu Vân tiểu thư qua đời, nhà họ Tôn đã nhận thức con gái riêng ở bên ngoài trở về. Gọi là Tôn Tiểu Nhã, cùng tuổi với Tôn Hữu Vân tiểu thư, Tôn gia lấy cớ là, lúc trước đám hỏi là con gái nhà họ Tôn và con trai lớn nhà họ Khương cho nên coi như hôn ước vẫn còn tồn tại. Ông chủ lớn cũng không có ý phản đối. Vì vậy trước mắt Tôn Tiểu Nhã tiểu thư sẽ là vị hôn thê của Tổng Giám đốc ngài. Khương Triệu Đồng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thâm sâu vô cùng. Giang Nhật Đông lại chật chật hiếu kỳ nói, con gái lưu lạc ở bên ngoài, là cái gì vậy, con gái riêng? Khương Triệu Đồng một lời cảnh tỉnh người trong mộng, tên Nhật Đông ngốc nghếch quá nhỉ, chấm, làm như thế cũng được à, vừa chết một đứa con gái liền nhanh chóng đem một đứa con gái riêng về làm vị hôn thê của anh. Cũng không thèm hỏi xem anh có đồng ý hay không, kỳ quái, tại sao ông nội anh lại không nhảy dựng lên phản đối chứ? Trầm mặc thật lâu, anh họ, anh đang tức giận à, Giang Nhật Đông thật cố gắng nghiên cứu biểu tình trên gương mặt anh họ mình. Tới gần một chút nữa vẫn không nhìn ra manh mối gì. Ngũ quan cương nghị buồn vui ra biểu hiện ra ngoài, con người đen như hai khối mặc ngọc lạnh như băng. Đúng là anh họ, bỗng nhiên, bên môi Khương Triệu Đồng lộ ra nụ cười yếu ớt, nguyên bản tảng đá đột nhiên biểu cảm trở nên hòa ái. Dễ gần, hoa, Giang Nhật Đông sợ tới mức nhảy cách xa ra 3 mét. Anh họ, quan có đầu nợ có chủ. Hại anh bị hôn ước trói buộc không phải em. Ý đồ, vàng thau lẫn lộn trói chặt người của anh cũng không phải em.

biết không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì. Bất quá, đây đúng là tác phong kinh điển của anh họ. Khóc ngã vào quần tây của hắn, hắn nhất định đá bay ngươi. Giang Nhật Đông thực sự rất hiếu kỳ. Một người như anh họ có ngày nào đó rơi vào trong bể tình không nhỉ? Sắp tới lễ Noel, các cửa được trang trí nhiều màu sắc, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng chói lọi, nhất là các cửa hàng bách hóa. Khách sạn lớn càng bỏ công trang trí chuẩn bị trang trí mặt tiền. Tranh nhau khoe sắc hết sức lãng mạn, ngoài ra còn có những chương trình khuyến mãi trúng thưởng. Rất tuyệt vời, Tôn Tiểu Nhã cùng người mẹ trên danh nghĩa Tôn Liễu Tĩnh đi mua quà Noel. Kiến thức một chút cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Bởi vì mỗi một dạng quà tặng đều có chất lượng hạng nhất. Tôn Liễu Tĩnh vì con trai bảo bối Tôn Hữu Thừa năm nay 12 tuổi của bà tổ chức tiệc Noel tại nhà. Chiêu đãi bạn bè của hắn, ra vào khách sạn lớn đặt hàng các loại bánh, bánh ngọt có vị gừng. Bánh bích quy, bánh hình người tuyết có vị gừng, bánh ngọt hình cây thông phủ sô-cô-la, hoa quả bánh ngọt Noel, bánh ngọt Paris, kẹo lollipop hình cây gậy, kẹo đường hoa quả Pháp, bánh ngọt nhân hạt rẻ và không thể thiếu các loại sô-cô-la đủ hương vị khác nhau. Một hộp sô-cô-la nguyên chất với 49 viên có giá bán 3.600 nguyên. Không phải do từ nhỏ mồ côi không có cha. Mẹ nuôi lớn mà do Tôn Tiểu Nhã có khả năng tưởng tượng nhiều. Nói thật nàng không tin tưởng Tôn Liễu Tĩnh sẽ đem hộp sô-cô-la này cho các bạn của Tôn Hữu Thừa ăn. 8 phần là hai mẹ con bọn họ sẽ chia nhau hưởng dụng. Quả nhiên, Tôn Liễu Tĩnh kêu nhân viên đem hộp sô-cô-la xa hoa đó gói lại thật đẹp bỏ vào túi Louis Vuitton lớn của bà ấy. Hẹn thời gian giao đến tận nhà. Cả buổi trưa, Tôn Tiểu Nhã cùng bà ấy đi dạo cả đôi chân đều muốn rụng rời không nhấc nổi. Thầm nghĩ Tôn Liễu Tĩnh sẽ mời cô đi uống một ly trà chiều. Đáng tiếc, cô vọng tưởng hơi nhiều. Tôn Liễu Tĩnh nói rõ chỉ muốn cô mở to mắt nhìn xem. Chỉ cho cô thấy rõ cuộc sống chênh lệch của giới bình dân như cô và xã hội thượng lưu. Bà ta không có ý định cho cô bước vào thế giới cao sang. Quyền quý ấy. Theo đầu mùa hạ cho đến ngày đông giá rét, từ lúc nhận tổ quy tông, chuyển biến từ Mã Tiểu Nhã thành Tôn Tiểu Nhã đã nửa năm. Tôn Liễu Tĩnh chưa từng có ý định thật lòng tiếp nhận đứa con gái riêng này của chồng mình. Chính là vì dưới sự áp bách của mẹ chồng bà mới không thể không cho cô vào cửa. Dì, tôi mời dì đi uống cà phê. Tôn Tiểu Nhã nhướn đôi mày thanh tú lên, cười nói. Bà nội chanh chua cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không tính là keo kiệt. Ngược lại cho thật sự rất nhiều nữa. Mời một ly cà phê Starbucks cũng có thể. Huống chi, cô khăng khăng không từ bỏ công việc dạy kèm. Giữ lại công việc phòng ngừa ngày nào đó lão Phật gia khó chịu tống cổ cô khỏi cửa không một xu dính túi. Tôn Liễu Tĩnh tùy tiện uống cà phê mà cô mua đến. Con mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Không có mẹ chồng trước mặt, bà cùng Tôn Tiểu Nhã đều vui vẻ biểu lộ thái độ chân thật của mình. Không cần phải dối trá làm bộ thân thiết như người một nhà. Dì, dì rất ghét tôi phải không? Tôn Tiểu Nhã năm nay 20 tuổi cũng không thiếu khuyết tình thương của mẹ. Chính là sống cùng một mái hiên nhưng luôn bị người xem thường. Lời nói lạnh lùng khiến cô không tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép chính mình ở trước mặt người nhà họ Tôn tỏ ra yếu thế. Dì ghét con người của tôi, hay là thân phận đại biểu của tôi? Tôn Liễu Tĩnh trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm gì nói. Cô căn bản không xứng đáng trở thành thiên kim của Tôn gia. Cô so với đầu ngón tay của con gái tôi cũng kém. Tôi không có dự định sẽ cùng một người đã chết so sánh. Tôn Tiểu Nhã cử chỉ tao nhã hớp một ngụm cà phê, cô Tôn Liễu Tĩnh con mắt đầy căm tức nhìn cô là đứa con gái độc ác, hôm nay, nếu không phải con gái của tôi chết cô sẽ có cơ hội bay lên cành cao làm phượng hoàng hay sao? Cô đắc ý cái gì chứ? Tuyệt không, Tiểu Nhã nhã nhặn đáp lại, tôi không cho rằng sửa thành họ Tôn sẽ đắc ý thật sự không cần. Lúc trước cô có thể từ chối hay sao? Tôn Liễu Tĩnh vừa nghĩ đến con gái cưng của bà ngoại ý muốn qua đời liền đau lòng gần chết. người nhà cư nhiên còn mang một đứa con gái do người đàn bà hư hỏng sinh ra về thay thế địa vị của Hữu Vân. Nàng tức muốn hộc máu, nhưng chồng và mẹ chồng có để ý hay sao? Bà không có cách với chồng và mẹ chồng, nhưng đối phó với Tôn Tiểu Nhã bà tràn đầy tự tin. Bà nội ngang ngược, bá đạo cỡ nào tôi tin tưởng gì biết rõ hơn tôi. Cũng chịu thiệt hại không ít. Tiểu Nhã âm thanh mềm mại, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt như ngọc toát lên vẻ thành khẩn. Bà nội cố ý cần một cô cháu gái để làm đám hỏi, tôi không trở về. Không phải người chịu tội sẽ là em gái đáng yêu của tôi hay sao? Đáng thương, Tôn Liễu Tĩnh trừng mắt nói. Làm thiên kim tiểu thư nhà họ Tôn là chuyện cỡ nào vinh quang. Chim sẻ biến thành phượng hoàng, thế mà trong mắt cô lại là đáng thương. Không có tình cảm, không có yêu thương, ngược lại còn phải thường xuyên xem người khác sắc mặt, nghe người ta châm chọc khiêu khích, còn chưa đủ đáng thương hay sao? Tôn Tiểu Nhã cười nhạt nói. Em gái của tôi rất là hồn nhiên, ngây thơ, được nuông chiều từ bé, mệnh của nó rất tốt. Không cần phải thừa nhận mấy thứ đạo lý đối nhân xử thế không thoải mái này. Tôn Liễu Tĩnh tức không chỗ xả, nói thật là dễ nghe, cô căn là loại người tham lam hư vinh, biết được có cơ hội gả vào hào môn liền tranh về Tôn gia. Em gái của cô Mã Nguyên Nguyên là đứa ngu ngốc, bị cô đùa giỡn còn không biết, tôi là dạng người này sao? Đương nhiên, có cô gái nào không muốn gả vào hào môn? Đặc biệt là cái loại con gái riêng như cô, lần này chỉ có cô là người duy nhất có cơ hội gả nhập vào xã hội thượng lưu. Cô làm sao không tranh thủ, Tôn Liễu Tĩnh chắc chắn nói. Bà dùng ánh mắt thế tục xem xét Tôn Tiểu Nhã là may mắn câu được cá vàng. Giống như người nghèo gặp vận may trúng xổ số, làm sao có thể cần trở về làm thiên kim Tôn gia. Trên thực tế, ngay từ đầu cả hai chị em đều rất bài xích chuyện này. Thì ra gì nghĩ như vậy sao? Tôn Tiểu Nhã cũng không muốn đấu võ mồm, cười nhạt đáp, vậy như gì mong muốn? Chính là kiểu cười này của cô chọc cho Tôn Liễu Tĩnh thấy chán ghét. Nhìn cô nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thô, khuôn mặt không màng đến bất cứ chuyện gì khác lơ đễnh tươi cười ngược lại thật làm người ta tức giận. Nếu Tiểu Nhã có những biểu hiện khiêm tốn, thái độ nịnh bợ lấy lòng bà, Tôn Liễu Tĩnh sẽ không chán ghét nàng đến vậy. Một đứa con gái riêng có xuất thân thấp hèn thì có cái gì tốt chứ? Tôn Liễu Tĩnh trong lòng tức giận gào thét, nhưng 40 năm nhận được giáo dục cùng với thân phận khiến cho cổ họng của bà tắc nghẽn. Cả đời không thể lớn tiếng mắng người, cô cho là mình làm ra vẻ không quan tâm. Giả bộ thanh cao là có thể che giấu được lòng ham muốn hư vinh của cô sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng như tuyết, kỹ thuật che giấu vụng về của cô không lừa được tôi. Càng không lừa được người của Khương gia, chờ Khương Triệu Đồng về nước, tôi dám cá là hắn nhất định không chấp nhận cọc hôn sự nực cười này. Tôn Liễu Tĩnh trừng mắt nhìn cô, đáy mắt màu xanh lá càng thâm càng trầm. Như vậy bà nội cần phải hao tâm tổn trí nha. Tiểu Nhã trong mắt biểu lộ ý cười khinh miệt. Mặc kệ người của Tôn gia có tin hay không, mục đích cô nhận tổ quy tông chính là thoát khỏi danh phận con gái riêng, chỉ như vậy thôi. Trừ chuyện này ra, cô không có cầu mong gì cả. Cho nên cô không cần phải khiêm tốn, lại càng không cần phải nịnh bợ bất kỳ người nào. Một khi Khương Triệu Đồng không muốn cưới cô, thì chuyện bà nội cô đón cô trở về Tôn gia đã không có ý nghĩa gì nữa. Cô nghĩ xem, cô là phượng hoàng giả có phải hay không nên biến trở về làm chim sẻ. Tôn Liễu Tĩnh không có ý tốt nói. Nói như vậy cũng đúng. Gật đầu một cái, Tiểu Nhã dương lên mi mắt cong vút nhìn Tôn Liễu Tĩnh nói. Dì nhất định rất vui vẻ. Tôn Liễu Tĩnh cười mà không nói. Bà tin tưởng mỗi người làm vợ như bà đều có chung một ý nghĩ. Con gái riêng của chồng và người đàn bà hư không xứng đáng có được hạnh phúc. Người vợ nào có thể mở ra tấm lòng, hòa ái, bao dung đón nhận đứa con gái mà chồng ngoại tình sinh ra. Huống chi còn mang về nhà thay thế địa vị con gái mình. Muốn cùng Khương Triệu Đồng xứng đôi, Tôn Liễu Tĩnh tuyệt không cam tâm để Tôn Tiểu Nhã chiếm được lợi ích. Bà càng tin tưởng Khương Triệu Đồng tuyệt đối không coi trọng kẻ xuất thân đê hèn như Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã một tay nhẹ nhàng chống lên gò má, đầu hơi nghiêng, làm cho ngũ quan trở nên sinh động mỉm cười ngọt ngào. Dì trở về Phật đường thắp hương, sáng cũng cầu, chiều cũng cầu, cầu Phật tổ sớm cho dì đạt được nguyện vọng. Tôi tin tưởng Phật tổ đã nghe của thỉnh cầu của dì. Dạy cho Khương Triệu Đồng cùng dì giống nhau xem tôi chỗ nào cũng đều không vừa mắt. Chủ động đối với bên ngoài nói rõ ràng từ bỏ chuyện hôn ước này. Sớm ngày đốt pháo ăn mừng, Tôn Tiểu Nhã nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mắt Tôn Liễu Nhã nói tiếp. Bất quá, hình như bà nội ngày nào cũng cầu Phật tổ mong rằng hôn sự này sớm thành thật. Để hai nhà đạt được lợi ích, miễn cho hữu thừa trước khi có thể một mình gánh vác sự nghiệp gia tộc thì Tôn gia đã bị cha hắn phá không thể gượng dậy nổi. Mọi người đều biết tài chính tập đoàn Tôn thị có thể sống yên ổn trên thương trường đều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ và sự khôn khéo. Giỏi giang của Tôn Lý Hàn Thúy lão phu nhân, còn đứa con trai độc nhất Tôn Tư Hiền của bà chỉ biết tán gái là giỏi ngoài ra chả có tài năng. Đức hạnh gì? Cho nên hết thảy hy vọng của bà lão đều đổ dồn lên người đứa cháu trai 12 tuổi. Mong rằng nó có thể nối gót ông cha phát huy sự nghiệp của Tôn gia lên cao. Tôn Liễu Tĩnh hơi hơi sợ run. Một bên là đứa con gái cưng đã qua đời. Một bên là con trai bảo bối chỗ dựa về sau của bà. Nên toàn lực bảo hộ người nào? Tiểu Nhã cười hỏi nhỏ. Không biết Phật tổ sẽ nghe theo nguyện vọng của dì hay là của bà nội nhỉ? Cô không được ở trước mặt bà nội nói lung tung, Tôn Liễu Nhã nhỏ giọng trách cứ, cô ít tự cho mình là đúng đi, trong lòng tôi đang nghĩ cái gì, cô biết à, thật sự là đứa con gái không có dạy dỗ dám mở miệng bình luận trưởng bối. Dì cùng bà nội là người cùng một phe, tất cả tâm tư đều đặt lên người hữu thừa, tôi làm sao có thể làm lay động tâm tư bảo hộ hoàng thái tử của các người được chứ? Tiểu Nhã lời nói vô cùng bình thường, giống như thảo luận hôm nay thời tiết tốt không? Bởi vì đây không phải chuyện của cô muốn quan tâm người ta cũng không cho đâu. Cô tự biết bản thân có bao nhiêu cân nặng ở Tôn gia là được rồi. Tôn Liễu Tĩnh bị mẹ chồng chèn ép bao nhiêu năm, nói trong lòng không có oán hận là không có khả năng. Nề hạ ông chồng không đáng tin cậy. Đành phải chịu khuất phục dưới sự giao ai của mẹ chồng an ổn sống. Bà chỉ có thể cố gắng ẩn nhẫn trong lòng, chờ ngày con trai trưởng thành có thể làm cho bà hãnh diện. Không cần nhẫn nhịn im lặng nữa, tôi đương nhiên hiểu rõ cân nặng của mình rồi, càng rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, cho nên tôi sống thật sự tự tại. Tiểu Nhã thở dài nói, cho nên gì à? Dì không cần phải châm chọc khiêu khích đối với tôi mãi như vậy. Thậm chí công kích người nhà của tôi. Như vậy chỉ làm cho tôi thêm khinh thường giáo dưỡng của danh môn phu nhân và lãng phí nước miếng của dì thôi. Tôn Liễu Tĩnh trên khuôn mặt tú lệ xẹt qua một tia không thoải mái. Nhưng chợt nở nụ cười lạnh. Giáo dưỡng của tôi dạy tôi ăn ngay nói thật. Cái gì là châm chọc khiêu khích? Cái gì là công kích người nhà của cô? Đó là do cô chột dạ vì chuyện cô là con gái riêng tự thấy xấu hổ trong lòng sinh ra tâm ma quấy rối mà thôi. Gừng càng già càng cay, chỉ cần một ngày Tôn Tiểu Nhã vẫn không chịu khuất phục. Cúm núm dưới chân bà, Tôn Liễu Tĩnh liền không cho cô sống yên ổn một ngày. Ít nhất trên miệng không buông tha cho cô, Tiểu Nhã mỉm cười, dĩ nhiên, tôi có thể thông cảm với khả năng nói sáo ngôn lệnh sắc. Trong những người có lời nói khéo léo, đáng mặt hiền lành, thì ít có kẻ nhân, của dì, che đậy lỗi lầm, dù sao kẻ làm cho dì trở thành người chanh chua như bây giờ cũng đều nhờ người cha, đáng kính của tôi. Cô nói những lời này có ý gì? Tôn Liễu Tĩnh nhíu mi, lạnh mặt, nếu đổi lại là tôi, lấy phải một ông chồng phong lưu thành tính, phụ nữ bên cạnh mỗi ngày đổi một người. Lại còn nhảy ra hai đứa con gái riêng nữa. Tôi sẽ mài đao lấy thương tìm hắn nói chuyện. Tôi không giống như dì lương thiện dễ nói chuyện như vậy. Cố gắng nuốt giận, ra sức bảo vệ gia đình hoàn chỉnh. Kỳ thực, từ lúc người đàn ông bắt đầu phản bội, thì ngôi nhà này đã không còn hoàn chỉnh rồi. Cô thì biết cái gì? Cô dựa vào cái gì ở trong này mạnh miệng nói?

chỉ có Khương gia cung cấp cho ba tấm ảnh để nhìn mà thôi. Dù sao người chết cũng không biết khóc kể, và có thể nói ở trong mắt Khương Triệu Đồng, Tôn Hữu Vân là vĩnh viễn không thể thay thế, Tôn Tiểu Nhã cũng không biết được, đây cũng là một chút tâm tư của người làm mẹ. Tiểu Nhã thương hại liếc nhìn bà một cái cũng không mở miệng vạch trần. Không ai thích làm thế thân, cho dù từ con gái riêng biến thành thiên kim tiểu thư. Cũng hy vọng tận lực làm chính mình, Tiểu Nhã đã sớm đào ra từ miệng Tôn Hữu Thừa tình hình thực tế. Chỉ cần hỏi hắn một câu, Hữu Thừa, chị gái ruột của em có xinh đẹp hay không? Khương Triệu Đồng tiên sinh nhất định thường xuyên hay hẹn hò với chị ấy nhỉ? Tôn Hữu Thừa thành thật thốt lên, một lần cũng không có gặp, Khương Triệu Đồng là tên hỗn đản xấu xa, chưa từng tới nhà chúng ta một lần nào hết, chị hai rất muốn giải trừ hôn ước nhưng sợ bà nội tức giận. Hiện tại, chị hai mất rồi, không cần gả cho hắn nữa, chị hai nhất định rất vui vẻ, Tôn Hữu Thừa nói xong lại lo lắng bị mẹ mắng, Tiểu Nhã hướng hắn cam đoan đây là bí mật giữa hai người. Tôn Hữu Thừa cũng yên tâm nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy người chị xinh đẹp cùng cha khác mẹ này cũng tăng lên mấy phần hảo cảm. Cũng bởi vì vậy mà Tiểu Nhã đối với Khương Triệu Đồng có ấn tượng vô cùng kém. Nhận định hắn là loại người vô tình vô nghĩa không thua kém gì Tôn gia. Đính hôn 10 năm mà chưa từng tới gặp mặt vị hôn thê lần nào. Cùng Tôn gia đối với chị em của cô chỉ hơn chứ không kém. Khương Triệu Đồng ở trong tâm lý của Tôn Tiểu Nhã đã sớm bị phán. Knock out, Khương Triệu Đồng sau khi về nước đã thuận lợi nắm giữ quyền lực trung tâm của tập đoàn X Thái. Ông nội cùng cha mẹ của hắn chờ về thật sự rất lâu rồi. Không ai nghĩ đến hắn sẽ ở lại nước Mỹ 2 năm trời. Vì dượng hắn đột nhiên ngã bệnh cần phải có người thu xếp mọi công việc của công ty Uy Thịnh cho đến khi dượng hắn khỏi hẳn. Giang Nhật Đông cũng đã có năng lực tiếp quản rồi, nên giao lại cho thằng nhãi đó. Khương lão gia tin tưởng cháu của ông là kỳ tài kinh thương trăm năm khó gặp. Bởi vì trời sinh tính tình bình tĩnh cho nên sức phán đoán rất tốt. Bởi vì mưu tính sâu xa cho nên khi hắn đã thể hiện quyết tâm thì mày cũng không nhăn lại. Bởi vì ý thức trách nhiệm cao cho nên rất xem trọng lời hứa. Lại không ngừng cầu tiến. Nhà ai có người thừa kế như vậy đều cảm thấy nhờ ơn phúc tổ tông sớm tối thắp hương mà có được. Đương nhiên một người như vậy tâm tư của hắn sẽ sâu như đáy biển. Ánh mắt như băng, vẻ mặt lạnh tanh, không thể vì một người phụ nữ mà rung động, tinh thần không yên để tình yêu trở thành vũ khí bất lợi cho bản thân. Cơ hồ hắn cả đời không có khả năng thử nếm trải mùi vị khắc cốt ghi tâm của tình yêu. Nhưng đừng nói bản thân Khương Triệu Đồng sẽ cảm thấy hối tiếc. Ngay cả ông nội của hắn cũng không xem đó là khuyết điểm. Ngược lại ông tin tưởng đây chính là chuyện tốt, chỉ cần cưới một cái con dâu thích hợp ở nhà quản lý công việc nội trợ là được. Khương lão gia khi còn trẻ thầm mến Tôn Lý Hàn Thúy. Đó là mối tình đầu của hắn. Về sau lại vô duyên kết đôi nhưng những thứ không chiếm được ngược lại trở thành thứ tốt nhất. Nên ông luôn luôn vì bà mà đau lòng, sau khi bà kết hôn chưa từng được hưởng hạnh phúc, ngược lại còn thay chồng mặc áo giáp lên chiến trường, cả đời phí sức lao động, ông luôn có nguyện vọng là khi mình còn sống giúp được bà một chuyện. Cho nên 10 năm trước Tôn Lý Hàn Thúy đột nhiên mở miệng muốn kết thông gia ông liền không do dự gật đầu đồng ý. Cả đời sống thực tế chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn cho nên Khương lão gia mới nghĩ đem hai chữ lãng mạn này áp dụng lên đời sau. Thế hệ trước không thể cùng nhau kết duyên như vậy thế hệ này đành cho con cháu hoàn thành tâm nguyện này vậy. Đây là ý tưởng lãng mạn cả đời này Khương lão gia làm. Ông đương nhiên kiên trì rồi. Đáng tiếc Khương Triệu Đồng không đồng ý. Đối với chuyện không vừa ý của hắn. Ông nội thân yêu này cho dù có nói to cả miệng cũng vô dụng. Khương Triệu Đồng muốn tự mình giải quyết cọc hôn sự buồn cười này. Ăn xong tiệc cuối năm của công ty, chính thức giới thiệu hắn cho toàn bộ người của công ty nhận biết. Hắn không lưu lại cùng mọi người tham gia tiếp tiệc tối. Ra lệnh cho lái xe đưa hắn đi Tôn gia, đồng thời cho thư ký gọi điện Tôn Tiểu Nhã ra ngoài gặp mặt nói chuyện một lần. Chuyện hôn nhân của người trẻ tuổi do người trẻ tuổi quyết định. Cha mẹ chỉ cần phụ trách làm chủ hôn là được. Đây là ý nghĩ của Khương Triệu Đồng. Chuyện trưởng bối chỉ hôn rất là buồn cười. Hay là các trưởng bối muốn trói hắn lại quăng lên giường cùng người phụ nữ hắn không thích. Nếu đã không được thì đừng tiến đến đám hỏi. Hắn đối với người phụ nữ mình không thích ngay cả chạm vào cũng không muốn chứ đừng nói tiến xa hơn. Tôn gia nhận được điện thoại của thư ký bên Khương Triệu Đồng gọi qua. Đều đồng ý Tôn Tiểu Nhã cùng hắn một mình đi gặp mặt. Bất quá, mọi người đều tề tụ ở phòng khách muốn nhìn xem vị thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vị con rể vô cùng kiêu ngạo này có đáng giá để bọn họ tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích chung hay không? Một bóng dáng ngang nhiên cao ngất từ bên ngoài bước vào phòng khách. Ngũ quan anh tuấn kết hợp cỗ khí phách như một bậc quân vương. Đôi mắt lợi hại như chim ưng hững hờ nhìn xuống chúng sinh. Không cần ai giới thiệu người của Tôn gia liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người trong bức ảnh Khương Triệu Đồng. Chỉ có một chút không giống với ảnh cũ đó là ánh mắt thanh duệ bức người hơn lúc còn trẻ gấp nhiều lần. Ai dám lừa gạt hắn? Quả thực chính là tự mình chuốc khổ vào thân. Sau khi hai bên gặp mặt, Tôn Lý Hàn Thúy khó được ôn tồn nói. Để cho đôi trẻ tự mình nói chuyện với nhau đi. Bà không thể không nhún nhường. Ai kêu chính mình không sinh được đứa cháu xuất sắc như vậy chứ? Phòng khách to lớn bây giờ chỉ còn lại Tôn Tiểu Nhã và Khương Triệu Đồng mạnh ai nấy ngồi mà thôi. Cùng lúc Tiểu Nhã đang đánh giá hắn. Hắn cũng có chút tò mò vị hôn thê trên danh nghĩa này. Cứ nhiên làm cho ông nội thân yêu không chịu rút lui mà còn chấp nhận kẻ thế thân làm vị hôn thê vớ vẩn này. Tôn Tiểu Nhã rốt cuộc là phương nào thần thánh? Khương Triệu Đồng nghĩ tới lời ông nội nói vào tối ngày hôm qua. Triệu Đồng, ông nội cũng không phải ông già hồ đồ sẽ không hủy hoại hạnh phúc cháu trai của mình đâu. Nếu nói Tôn Hữu Vân có 60. Thích hợp cháu, thì Tôn Tiểu Nhã càng thích hợp với cháu, cao từ 80 đến 90. Chuyện đó thì cần phải xem cháu đối xử với người ta ra sao thôi. Trên đời này không hề có người 100, phù hợp với nhau, có thể tìm được bạn đời có độ phù hợp từ 70. Là cần phải cảm ơn Thượng Đế nhân từ rồi. Không dối gạt cháu, ta cùng bà nội đã qua đời của cháu chỉ có 50. Hợp nhau thôi. Sau khi kết hôn phải mất thời gian 10 năm để tìm hiểu nhau cuối cùng gần nhau đến đầu bạc răng long. Cha mẹ con càng tệ hơn, bọn họ tự do yêu đương cố hết lần này lại lần khác lại môn đăng hộ đối. Cùng nghĩ muốn ngăn cản cũng không được, kết quả con cũng thấy rồi đó, ba con ở bên ngoài nuôi dưỡng tình phụ còn sinh con gái riêng. Tệ không thể nói, về sau ông bắt con trai mình quăng vào bệnh viện triệt sản. Chuyện này là bí mật tự nhiên sẽ không công khai ra. Ông nội, Tôn Tiểu Nhã là con gái riêng. Hắn đáp trở về một câu. Khương lão gia thấm thía nói. Gia gia xem nhẹ không phải là con gái riêng mà là những đôi nam nữ coi rẻ sự thần thánh của hôn nhân. Ông sở dĩ không cho con gái riêng trở về nhận tổ quy tông. Là không hy vọng ngày sau có người cùng con tranh đoạt quyền thừa kế. Phân hóa tập đoàn Ích Thái, một mặt cũng hy vọng vì người mẹ đáng thương của con giữ lại tôn nghiêm. Chỉ cần con gái riêng đó không vào cửa, mẹ của con vẫn có thể xem như nó không tồn tại. Ở trường hợp xã giao có thể sắm vai một đôi vợ chồng ân ái với ba của con. Chuyện này thật vớ vẩn, Khương Triệu Đồng giọng nói hơi chan chát, đúng là rất vớ vẩn, nhưng đây là hiện thực. Khương lão già ánh mắt thâm trầm thản nhiên nói, Triệu Đồng, ông không hy vọng hôn nhân của con bi ai giống như của ba con. Cho nên mới muốn con tìm một người phụ nữ đảm đang về làm vợ. Lúc trước ông đáp ứng cọc hôn sự này, không phải là vì tâm tư như hiện tại mà là vì khi đó Tôn Hữu Vân là một tiểu mỹ nhân. Tính tình lại ôn nhu thân thiện, mà con từ nhỏ độc lập, kiên nghị, tính tự lập rất mạnh. Tôn Hữu Vân có thể phối hợp với con, thuận theo con, sẽ không cùng con xung đột với nhau. Cháu xem ảnh chụp của cô ấy rồi, giống như một pho tượng không có linh hồn, đúng là rất đẹp mắt nhưng con không nghĩ là sẽ đem búp bê ôm trong ngực. Khương Triệu Đồng mặt không chút biểu cảm ăn ngay nói thật. Cho nên con một lần cũng không chịu đi gặp con bé. Kể cả tang lễ cũng không tham gia. Không cần thiết, Khương Triệu Đồng vô tình nói. Triệu Đồng, tính cách của con thích hợp với chuyện kinh doanh của công ty. Đây là may mắn của Ích Thái. Nhưng về mặt tình cảm ai rất không thuận lợi. Không sao cả, quên đi, dù sao Tôn Hữu Vân đã không còn ở trên đời. Các con nhất định là vô duyên. Con cũng không cần Tôn Tiểu Nhã. Khương Triệu Đồng lạnh lùng nói. Chỉ vì để trở thành vị hôn thê của con cho nên mới được Tôn gia đón trở về sửa họ theo người ba. Loại con gái không có lai lịch như vậy, ông nội làm sao có thể khẳng định cô ấy thích hợp trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Ích Thái chứ? Một người mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 làm gì có cái đáng cho con thưởng thức? Hắn 20 tuổi đã lấy xong bằng thạc sĩ kiêm tiến sĩ rồi. Tôn Tiểu Nhã làm sao có thể xứng đôi với hắn? Có thích hợp với con hay không chờ gặp mặt rồi sẽ nói tiếp. Khương lão gia đương nhiên hiểu rõ cháu nội trai này có điều kiện kiêu ngạo hơn người vì thế không thể cưỡng chế hắn cúi đầu. Đành lấy lùi để tiến. Con hãy thử đi gặp mặt cô ấy một lần rồi mới đưa ra quyết định có đồng ý cùng con bé kết giao hay không. Mặc kệ sau này con quyết định thế nào ông cũng không can thiệp. Ông sẽ đáp ứng cho cháu từ hôn sao? Cháu không chịu cưới. Ông cũng không có khả năng cưỡng ép con đi động phòng với người ta. Khương lão gia nháy mắt mấy cái. Đi gặp Tôn Tiểu Nhã đi. Con không muốn cưới người ta. Chưa chắc người ta cũng nguyện ý cưới con đâu. Buồn cười, không muốn gả vào hào môn thế gia cần gì phải lặn lội trở về Tôn gia nhận tổ tông. Khương Triệu Đồng cảm thấy cọc hôn sự này rất ư là nực cười cũng không nghĩ sẽ có người cùng hắn bài xích chuyện vô lý này. Hắn sẽ chứng minh cho ông nội thấy những gì ông nghĩ là sai. Hắn không chút nào lưu tình dùng ánh mắt phê phán đánh giá Tôn Tiểu Nhã. Quả thật là một cái đại mỹ nhân, vừa thanh thuần lại kiều diễm, trong nhu nhược lại ẩn chứa mơ hồ chút tĩnh lặng, dường như muốn nói cho mọi người biết không ai có thể lay động được trái tim của cô. Cô không phải là loại con gái yếu đuối vô năng, dễ dàng chịu người khác bài bố. Khương Triệu Đồng dám khẳng định điều này, cô hoàn toàn không để ý việc hắn vô tình đánh giá. Dám nhận lấy ánh mắt phê phán của hắn, mày cũng không hề nhăn. Khương Triệu Đồng có chút không hiểu rõ cô nâng lên mắt nhìn thẳng vào hắn. Khương tiên sinh mỗi ngày đều bận bịu trăm công nghìn việc. Hôm nay lại đặc biệt phân phó thư ký gọi điện nói muốn cùng tôi gặp mặt. Như vậy chuyện này xem ra rất quan trọng không thể không giáp mặt để nói rõ nhỉ. Tốt lắm, hiện giờ hai bên đều ngồi đây mời Khương tiên sinh nói. Tôi xin chăm chú lắng nghe. Khương Triệu Đồng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia. Cô ấy đang chỉ trích hắn ngay cả gọi điện cũng nhờ thư ký mà không đích thân gọi đến. Ý bảo hắn không có thành ý muốn gặp mặt trò chuyện à, được. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề như cô mong muốn. Tôn tiểu thư, tôi từ đầu tới giờ đều không đồng ý chuyện đính hôn này. Mặc kệ Tôn Hữu Vân hay là cô, tôi đều không thừa nhận Tôn Gia Thiên Kim tiểu thư trở thành vị hôn thê của tôi. Chuyện này tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ. Tôi hiểu được, cô mỉm cười một cách kỳ lạ. Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh. Hôn ước này rất là vớ vẩn. Cô đồng ý bỏ đi hôn ước này. Hắn nhìn thật sâu vào mắt của cô. Tôi cầu còn không được. Cô thản nhiên thừa nhận. Khuôn mặt thanh tú cười đến vô cùng sáng sủa. Khương Triệu Đồng sắc mặt trầm xuống. Tôi không có nghe sai chứ. Cô thật sự không muốn gả cho tôi. Anh làm sao có thể cho là tôi nằm mơ cũng muốn nghĩ gả cho anh. Tiểu Nhã cong cong khóe môi lên cười đùa cợt. Con gái của một người ăn xin còn có quyền lựa chọn đối tượng mình muốn kết hôn. Tôi đâu phải người quái gì. Đàn ông yêu thích tôi cũng không ít. Nếu thực sự muốn gả thì cũng phải chọn một người đàn ông thật lòng yêu thương tôi. Mà anh, Khương tiên sinh, anh yêu tôi sao? Không đúng, người như anh cũng sẽ thật tình đi yêu thương một người phụ nữ nào. Tôi rất hoài nghi độ tin cậy của chuyện này nha. Cho nên mới nói. Khương tiên sinh,

hắn chưa từng đắc tội với cô. Khương Triệu Đồng rất rõ giá trị bản thân cho nên chưa từng phải ở trước mặt phụ nữ phải cam chịu cúi đầu. Ngay cả trách móc cũng chưa từng bị. Tôn Tiểu Nhã có xuất thân kém như vậy lại dám dõng ra coi thường sự tồn tại của hắn. Tiểu Nhã cảm thấy, đại công cáo thành, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Cô quay lại Tôn gia mục đích duy nhất chính là thoát khỏi cái danh phận con gái riêng, cho dù hôn sự thất bại. Bà cũng không thể triệt để phủ nhận đứa con gái này. Như vậy là đủ rồi. Về phần phải lấy một người đàn ông xa lạ, vô tình như Khương Triệu Đồng thì cô nghĩ cũng lười phải nghĩ. Đầu của cô cũng không phải bị hư hết thuốc chữa. Đây là ý niệm trong đầu cô từ lúc biết chuyện hôn ước này. Cô không tiếng động sống ở Tôn gia nửa năm, 2-3 ngày lại cùng Tôn Liễu Tĩnh đấu khẩu giải sầu. Chờ đợi cũng đến ngày này Khương Triệu Đồng chủ động giải trừ hôn ước. Làm bà nội hết hy vọng, bản thân cô được giải thoát, rốt cuộc cũng có thể trở về vòng tay ôm ấp ấm áp của mẹ. Không cần phải xem sắc mặt của người nhà họ Tôn mà sống nữa. Tiểu Nhã mặt mày hớn hở thúc giục Khương Triệu Đồng mời về. Mời về, cô không kịp chờ muốn quay về phòng chuẩn bị hành lý rồi. Sáng sớm ngày mai rời khỏi Tôn gia, từ đó về sau chẳng cần có liên lạc gì tới người họ Tôn nữa. Khương Triệu Đồng nhíu chặt chân mày, cô không cảm thấy bản thân biểu hiện quá phấn khích à, không một chút che giấu niềm vui sướng khi thoát khỏi hắn. Giống như hắn chính là kẻ lang thang ven đường vậy. Tiểu Nhã, Tôn Lý Hàn Thúy rốt cục kiềm chế không được hiện thân. Đôi mắt của bà toát lên sự tức giận không hề nhẹ. Ngươi thật sự làm mất mặt họ Tôn, luôn mở miệng đuổi khách về. Ai dạy ngươi cái đạo đối đãi khách như vậy hả? Tôn Liễu Tĩnh theo ở phía sau nói. Mẹ, Thiên Kim giả sớm hay muộn hội lòi đuôi ra. Tự nhiên là do mẹ của cô ta không dạy tốt con gái mình rồi. Tôn Lý Hàn Thúy lạnh lùng nói. Nó một ngày còn mang họ Tôn thì phải giống như một vị Thiên Kim tiểu thư được dạy dỗ. Bà nội, Tiểu Nhã hít sâu một hơi. Nhướng mày nói, Khương Triệu Đồng tiên sinh hôm nay đến đây là vì muốn giải trừ hôn ước. Anh ta từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thừa nhận việc hôn sự này. Nếu đã như vậy tại sao phải cố gắng giữ khách chứ? Khương Triệu Đồng đứng một bên yên lặng lắng nghe, yên lặng nhìn xem, thật sự, Tôn Lý Hàn Thúy cảm thấy dự cảm không tốt biến thành sự thật. Trong mắt có chút bất đắc dĩ lại có chút mờ mịt. Tôi đã sớm biết cô không thể nào thay thế được Hữu Vân. Vàng thau lẫn lộn không thể thành sự thật mà, Tôn Liễu Tĩnh cuối cùng cũng có thể phun ra oán khí trong lòng bấy lâu. Vui sướng khi người gặp họa nói, đã bị trả lại, cô cũng không nên mặt dày mày dạn ở lại nhà của tôi. Mau mau trở về cái khu người nghèo mặt hạng của mẹ con cô đi. Đỡ phải khiến người ta thấy chướng mắt, Tiểu Nhã trừng lại bà. Giọng thanh lãnh nói, không cần gì đuổi, tôi đã sớm nghĩ quay về đó rồi. Có cần phải dương nanh múa vuốt như vậy không? Chờ Khương Triệu Đồng rời đi rồi đuổi cô cũng đâu có muộn. Tôn Tư Hiền có ý muốn an ủi đứng ra nói, sắp tới năm mới rồi, không cần rời đi sớm như vậy. Ông xã, Tôn Liễu Tĩnh u oán nhìn chồng, anh từng hứa với em, chỉ cần Khương gia từ chối hôn sự sẽ đuổi nó trở về nhà mẹ nó mà. Sẽ không tiếp tục ép buộc em sống cùng một mái hiên với nó. Tôn Tư Hiền cười ha ha nói, anh biết, anh sẽ để con bé trở về. Không giữ lại nữa, anh chỉ có Hữu Thừa là con là đủ rồi. Biểu cảm của Tiểu Nhã làm cho Khương Triệu Đồng rất để ý cô chịu đựng đủ những lời lạnh nhạt vậy mà trên mặt không chút biểu cảm. Không hề nói lời, không giận không cười, không thèm để ý, thật ra trong lòng cô rất là bi thương. Khương Triệu Đồng im lặng nhìn xem khuôn mặt như được phủ một lớp băng tuyết mờ ảo. Lạnh lùng, trong lòng đối với Tôn gia tức giận lại không biết nguyên do. Ngữ, yêu rồi đó, nhưng hắn có năng lực làm gì? Đẩy những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu ra hết. Khương Triệu Đồng điều chỉnh lại sắc mặt, nghĩa chính từ nghiêm nói. Tôi nghĩ, Tiểu Nhã tiểu thư vừa vặn hợp ý với tôi. Tôi bài xích trưởng bối tự ý làm chủ hôn ước, nhưng không bài xích Tiểu Nhã tiểu thư. Nếu Tiểu Nhã tiểu thư không ghét bỏ, hãy để cho chúng ta kết giao một thời gian thử xem. Hắn đang nói cái gì vậy? Tôn Tiểu Nhã bị công kích mắc mớ gì đến hắn? Không có việc gì lại nhào vô đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đợi chút, hắn từ khi nào có ý thức đối với chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Rõ ràng là điển hình khóc nam mặt lạnh, vẻ mặt ghi rõ, xin chờ đến gần mà. Hắn muốn làm cái gì? Tiểu Nhã cắn môi, phát hiện tim của mình đập loạn mấy nhịp. Kết giao cái gì, bọn họ lúc nãy có đề cập vấn đề này sao? Không đúng, cô nên bay qua dùng móng vuốt cào nát mặt hắn rồi bảo hắn thu hồi vẻ mặt vô liêm sỉ này mới đúng chứ. Khương Triệu Đồng thấy biểu cảm ngây ngốc của cô, tâm trạng không tốt liền quăng lên 9 tầng mây. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn, hắn liền không cho cô được như ý. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng hành vi ngu ngốc này chỉ là vì không muốn thấy nàng vui vẻ thoát khỏi quan hệ với hắn thôi. Hiện tại hắn cũng chưa có đối tượng để qua lại, tạm thời trói buộc cô một thời gian rồi nói sau. Tiểu Nhã bị hắn nhìn chằm chằm khiến cho tim đập loạn nhịp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? 8 phần là không có ý tốt. Tên âm hiểm, cô chừng hắn, hắn nhanh nhẹn tao nhã cười cười. Không biết ý của Tiểu Nhã tiểu thư như thế nào? Chuyện này thật sự rất tốt. Tôn Lý Hàn Thúy giống như đã sống lại. Tiếng vang rồi, đối với người trẻ tuổi tình yêu luôn đứng hàng đầu. Trước hết cả hai cùng nhau kết giao bồi dưỡng tình cảm một thời gian. Tiểu Nhã nhà chúng tôi đương nhiên rất vui vẻ rồi. Lão phu nhân, người tôi muốn hỏi chính là Tiểu Nhã tiểu thư. Khương Triệu Đồng con ngươi thoáng hiện qua duệ quang. Lời nói thanh lạnh như băng. Người muốn cùng tôi kết giao là Tiểu Nhã tiểu thư. Nhất định phải do bản thân cô ấy đồng ý mới có ý nghĩa. Hắn đang hỏi ý kiến của cô sao? Tiểu Nhã có chút ngoài ý muốn. Tại cái nhà này rốt cuộc cũng có người tôi trọng ý kiến của cô. Mà người này lại là Khương Triệu Đồng. Hắn nhíu mày chờ đáp án của cô. Bà nội ánh mắt sắc lẻm trừng cô. Tôn Liễu Tĩnh không cam lòng nhìn cô có thể phong hồi lộ chuyển. Phong hồi lộ chuyển, nghĩa bóng là bước ngoặt. Có thể hiểu là đột nhiên thay đổi 180 độ. Còn ba cô thì bộ dạng không thèm đếm xỉa có cũng được không có cũng chẳng sao. Tiểu Nhã cảm thấy mọi chuyện thật sự hết sức hoang đường. Người duy nhất không hoang đường chính là kẻ đến từ bên ngoài như Khương Triệu Đồng. Đôi mắt như minh châu của cô xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Tôi đồng ý anh theo đuổi tôi. Khương tiên sinh, đùa giỡn âm hiểm, ai sợ ai, cách chương.